Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 348 từng người át chủ bài, chương 348 gặp quỷ, Jack trước tiên mất đi nạp mỹ nhân tín nhiệm, này sẽ quấy rầy gia tộc kế hoạch còn không đến nghiêm trọng nhất thời điểm. Jack chỉ là mất đi áo mã đế tạp á bộ lạc tín nhiệm. Nhưng là còn có ni đặc lệ công chúa có thể thu nạp dư lại nạp mỹ nhân. Đến nỗi mặt khác bộ lạc mỹ ảnh kỵ sĩ cái này thân phận vẫn như cũ có tác dụng chúng ta đây kế. Tiếp hẳn là như thế nào làm? Trước tiên triển khai kế hoạch, các ngươi cổ động rách thu nạp toàn bộ nạp mỹ nhân tập trung ở Lôi Nham Huyền Phù Sơn. Ta cần thiết muốn lập tức được đến cái kia đồ vật nguyện trung thành. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cũng đủ lực lượng chính diện đứng ra, bi thống rách. Hồn nhiên không biết lòng mang quỷ thai một khác chỉ độc thủ đã duỗi hướng hắn, địa quỷ. Người nói chúng ta tập trung đến Lôi Nham siêu đạo khu vực khai thác mỏ, rách kinh ngạc nhìn cái. Này vẫn như cũ nguyện trung thành hắn nạp mỹ nhân, đúng vậy. Địch nhân yêu cầu siêu đạo khoáng thạch. Chúng ta không thể làm cho bọn họ được đến, địa quỷ phẫn nộ mà nói, này thật là cái hảo đề. Nghị, rách nghĩ nghĩ nói thầm nói. Lúc này đây ném xuống tới giả phản vật chất vũ khí. Ai biết tiếp theo ném xuống tới có thể hay không là thật sự. Chỉ có siêu đạo khu vực khai thác mỏ có thể làm nhân loại không dám vận dụng đại uy lực vũ khí. Đến nỗi nạp mễ vũ khí sư ưng dực thú lôi điện chính là khắc tinh, chuyện tới hiện giờ. Jack thậm chí đã tưởng hiếu chiến bại về sau như thế nào bảo hộ nạp mỹ nhân, chỉ cần sở hữu nạp mỹ. Nhân ở tại siêu đạo khu vực khai thác mỏ, bằng vào sư ưng dực thú bọn họ liền có cùng nhân loại đàm phán lợi thế. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn vô pháp ở đã nổi điên nhân loại chiến hạm hạ bảo hộ Pandora tinh cầu, lúc này rách trong lòng. Nói không nên lời hối hận, thậm chí có điểm oán trách áo mã đế tạp á bộ là kiên trì, nếu sớm một chút đáp ứng mở ra siêu đạo. Khu vực khai thác mỏ không phải như vậy chết cân não. Nạp mỹ nhân cùng nhân loại cũng sẽ không đến bây giờ loại này ngươi chết ta sống nông nỗi. Toàn bộ Pandora tinh cầu lớn như vậy, đổi một chỗ trùng kiến bộ là không phải giống nhau sinh hoạt thực hảo, Pandora tinh cầu biển rộng. Bên cạnh, nơi này nơi nơi đều là phồng lên núi lửa cùng cuồn cuộn dung nham siêu hách nát lục địa khối. Nếu nhìn kỹ mơ hồ có thể phát hiện nơi này đại lượng cự thú dấu chân. Đó là xa so chùy đầu lôi thú khổng lồ gấp mấy trăm lần dấu chân. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút dấu chân chủ nhân đều là trăm mét lớn lên khủng bố cự thú, ong. Một trận vang nhỏ trong nước chui ra tới một cái quyền trượng phát ra màu ngân bạch ma. Lực dao động tạo thành một cái đường kính 2 mét loại nhỏ truyền tống trận thành. Cho biến mất, trong tay bắt lấy một cái càng thật lớn quyền trượng nạp mỹ nhân truyền tống lại đây. Nhìn phụ cận cự thú dấu chân cảnh giác làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vì tra xét này một đầu cự thú tình báo gia tộc không biết đã chết nhiều ít chức nghiệp giả, bạch. Ngân Long Huy, huyết mạch thiên phú hóa thành mênh mông Long Huy. Trải qua quyền trượng tăng phúc thổi quét toàn bộ bờ biển, mễ tát tạp cảm giác không chịu áp chế. Long Huy vừa lòng gật gật đầu, làm Long Thần huyết mạch thuật sĩ gia tộc, tổ tiên đã từng giết chóc một đầu ngân long Long Thần vi hậu đại truyền thừa hạ huyết mạch. Dù cho là Pandora tinh cầu cũng đừng nghĩ áp chế loại này thiên phú, giống. Dung nham cùng nước biển lật. Một con giống như phương đông thần thoại trung tỳ hưu giống nhau cự thú bước lên mặt đất. Tỳ hưu thú, mễ tát tạp trừng lớn đôi mắt tràn đầy tham lam chiếm hữu dục dù cho bởi vì nhiều một cái thú tự. Làm cho giá trị giảm đi, này cũng tuyệt đối là một cái hắc thiết LV-10 khủng bố dị thú. Huống chi cái này dị thú còn nắm giữ giống như chân chính tỳ hưu thần thú giống nhau có thể nuốt. Vạn vật không gian năng lực chỉ bằng hiếm thấy không gian năng lực. Mang ly Pandora thế giới bồi dưỡng đến đồng thao tuyệt đối không là vấn đề, tỳ hưu thú chừng mắt mát. Tò đánh giá cái này phát ra khủng bố hơi thở tiểu quỷ. Vốn dĩ nó còn tưởng rằng là cái nào so với hắn còn lợi hại quái vật. Nguyên lai chỉ là một cái cáo mượn oai hùng, trên thực tế chẳng ra gì lam da mèo rừng mà thôi, trời. Biết nó đã ăn nhiều ít lam da mèo rừng, một cái đồ ăn cũng dám tới nơi này khiêu khích nó, miệng khổng lồ một trương. Giống như hắc động giống nhau cắn nuốt lực đã thổi quét qua đi. Bất luận là dung nham vẫn là nước biển gặp được này cổ nuốt hấp lực đều bị thổi quét qua đi. Mễ Tát Tạp chỉ là lược quan quại đã biết chính mình không có khả năng ngạnh kháng, tâm linh quyền. Trượng, dựa ngươi, Mễ Tát Tạp không tha dập nát trong tay màu ngân bạch quyền trượng, đây là một kiện chân. Chính thần khí hình chiếu, vì được đến cái này gia tộc trả giá thảm trọng đại giới. Mấy vạn năm vì thăm dò thế giới này bọn họ đã trả giá quá nhiều, thậm chí chậm rãi suy sụp. Đem cái này thần khí hình chiếu chế tác thành hoàng kim đạo cụ càng là bỏ vốn gốc, đặc biệt là hắc. Thiết không thể sử dụng đồng thau hạn chế, càng là không thể không đem cái này bảo vật chế tác thành dùng một lần đạo cụ, nhưng là tương ứng. Đồng thau dưới bất luận cái gì một cái sinh vật đều không thể ngăn cản tâm linh quyền trượng nô dịch. Còn không đợi tí hưu thú không gian nuốt hút đem Mễ Tát Tạp nuốt vào đi. Một đạo nhu hòa quang mang bao phủ đã giống như tiểu cầu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất phe phẩy. Cái đuôi, thành công. Mễ Tát Tạp run rẩy đôi tay vuốt ve tí hưu thú lân giáp. Có cái này gia tộc kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Hiện tại mặc kệ là đối diện cái kia vẫn luôn quấy rối Vu sư Nguyên Tiêu. Vẫn là mị ảnh kỵ sĩ rách đều không hề là đối thủ của hắn. Không gian truyền tống rời đi Mễ Tát Tạp không có phát hiện. Nơi xa một tòa núi lớn thượng một mặt bóng ma biến mất không thấy, từ nhân loại quyết định sử dụng. Nạp mễ vũ khí, không ai biết toàn bộ tinh cầu còn có một loại đồ vật ở cùng nạp sâu gạo cướp đoạt đồ ăn. Đó chính là suốt 2 vạn cái u linh bọ ngựa. Chúng nó đặc thù thuộc tính đủ để cho chúng nó làm lơ nạp sâu gạo cắn nuốt toàn bộ lôi. Nham đại bộ phận nữ yêu dực thú, nhẹ nhàng u linh bọ ngựa liền đi vào nhị giai u linh bọ ngựa. Trực tiếp nhất biến hóa chính là u linh lén đi tiến hóa. Nguyên bản chỉ là đơn thuần lợi dụng bóng ma ẩn thân kỳ thật thân thể còn ở. Hiện tại còn lại là có thể hóa thành chân chính bóng dáng giống như u linh giống nhau ẩn thân, tiếp. Theo có được chính là tân thiên phú nuốt hồn. Cái này thiên phú có thể nói u linh bọ ngựa nhất khủng bố thiên phú, chỉ cần là linh thể. U linh bọ ngựa là có thể bắt giữ lại đây cắn nuốt rớt trưởng thành tự thân. Nạp sâu gạo có thể ăn luôn nửa cái Pandora tinh cầu động thực vật. Nhưng là lại không cách nào ăn luôn chúng nó linh thể. U linh bọ ngựa theo ở phía sau một lần thu hoạch cũng đã bước vào tam giai u linh bọ ngựa. Sẽ nhiều ra tới một cái u linh xiềng xích thiên phú năng lực, mỗi một cái tham chiến u linh bọ ngựa. Chỉ cần ở cùng cái vị diện không chịu quấy nhiều ý thức đều là lẫn nhau liên kết. Chúng nó có thể hình thành một loại tập thể trí tuệ. Thật giống như ong mật cùng con kiến giống nhau tập thể hành động giống như tinh nhuệ nhất binh. Lính, nhưng này còn không phải cuối. Tam giai u linh bọ ngựa đã có thể từ nạp sâu gạo trong miệng cướp đi linh hồn bên ngoài huyết. Nhục, bất luận cái gì một cái Pandora dị thú. Chỉ cần bị nạp sâu gạo giết chết, tam giai u linh bọ ngựa là có thể bằng vào càng cường hư hóa cắn tiếp theo khối huyết nhục. Nửa cái tinh cầu đâu chỉ mấy trăm triệu các loại lớn nhỏ mãnh thú một cái cắn xuống dưới một ngụm. Cũng đủ lại lần nữa tiến giai, tứ giai u linh bọ ngựa. Mới bắt đầu chân chính bày ra khủng bố lực sát thương, này nhất giai thiên phú là u linh đồng hóa. U linh bọ ngựa có thể lẫn nhau dung hợp bằng vào u linh xiềng xích tập thể ý thức biến thành một. Cái siêu cường u linh bọ ngựa, thậm chí dung nhập sinh mệnh ký sinh cướp lấy quyền khống chế. Dung nhập vật chết đem vật chết hoạt hóa đồng hóa thành u linh con rối, nắm giữ loại năng lực này tứ. Giai u linh bọ ngựa, dung hợp ở một cục đá thất giai vu sư cũng không nhất định có thể nhìn thấu, mặc cho Mễ Tát Tạp vừa. Rồi lại cảnh giác, sẽ không biết hắn nhất cử nhất động đã bị u linh bọ ngựa thông qua chúa tể ma vọng báo cáo cấp. Nguyên Tiêu, giống như hắn hiện tại khống chế thi hưu thú giống nhau. Nguyên Tiêu giống nhau khống chế bất thâu cấp thì hưu thú u linh bọ ngựa quân đoàn, PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010. Quá dễ đạo quân đánh thưởng. Cầu hạ đặt mua, chưa xong còn tiếp. LWXS520.com. Hết chương.